Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470 Khải Hoàn. Ngày mùng 2 tháng 9, Tùng Giang Hồn Thành, tiểu đội nhân mã hành tẩu tại trong gió tuyết mênh mông. Trên mặt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vẻ mệt mỏi. Liền ngay cả có thể cùng Tiết Dạ Kinh chia sẻ đặc tính các giáo sư đều hơi có vẻ mỏi mệt. Vậy thì càng đừng đề cập Vinh Đào Đào. Nửa tháng tả hữu lộ trình, áp xúc đến 10 ngày. Ngươi có thể tưởng tượng đến dạng này hành quân cường độ bao nhiêu? Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói. Đều đem Tiết Dạ Kinh triệu hoán đi ra đi. Cuối cùng một đoạn đường, trở về liền có thể nghỉ ngơi. Đúng, đúng. Hai người một kỵ đội ngũ, sau đó biến thành một người một ngựa, rơi vào sau lưng ngựa các giáo sư. Nhao nhao triệu hồi ra thuộc về mình Tiết Dạ Kinh, sau đó chở mình lên ngựa. Đương nhiên, Vinh Đào Đào vẫn như cụ vững như bàn thạch ngồi sau lưng Trịnh Khiêm Thu. Hắn nhưng không có ngựa, như vậy hành quân phương thức, cũng là đoàn đội vì có thể mau chóng chạy về Tùng Giang Hồn Võ mà thay đổi. Hai người một kỵ, thậm chí ba người một kỵ, Tiết Dạ Kinh thay ca, ngựa nghỉ người không ngừng. Quyết sách dạng này hoàn toàn chính xác để đám người đi đường tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng muốn Vinh Đào Đào mạng nhỏ. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân cái mông đã mài hỏng ra. Giống như phá, nhưng cũng không có phá. Dù sao Huy Liên cũng không có chủ động bao khỏa tại Vinh Đào Đào trên mông. À, sau mười mấy phút, Vinh Đào Đào đột nhiên một tiếng cảm thán. Hắn một tay vịn Trịnh Khiêm Thu bả vai. Nhìn xem gần trong gang tấc sân trường hàng rào sắt tường vây. Sắp khóc đi ra, rốt cục đến nhà, chịu đựng, cuối cùng mấy bước đường. Trịnh Khiêm Thu vừa cười vừa nói. Lần này lữ trình không thể nghi ngờ để hắn cùng Vinh Đào Đào quan hệ thân mật hơn. Hắn cũng càng hiểu rõ Vinh Đào Đào tính tình bản tính. Đang khi nói chuyện, Trịnh Khiêm Thu trở tay vét được Vinh Đào Đào eo. Thoáng dùng sức. Đem Vinh Đào Đào ném về cái kia cao cao hàng rào sắt. Oa ờ tương đương. Vinh Đào Đào một tiếng quái khiếu. Chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ. Hắn vội vàng vận dụng lên tiết chi vũ. Thân thể lập tức biến thành nhẹ nhàng lông vũ. Chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Một đám giáo sư động tác cũng là đều nhịp. Nhao nhao từ trên ngựa đứng lên. Thả người nhảy lên đồng thời. Đem Tiết Dạ Kinh cất kỹ. Thân thể cũng vọt hướng về phía cao cao hàng rào sắt. Vinh Đào Đào thích nhất nhìn thấy một màn này. Đối với cái này hồn võ thế giới mà nói. Cao thủ ở giữa luôn có gần giống nhau chỗ. Cũng tỉ như một đám giáo sư leo tường động tác. Không có người quy định nên làm cái gì. Nhưng là lựa chọn của bọn hắn lại là lạ thường nhất trí. Loại này tại trong vô thanh vô tức cộng đồng lựa chọn. Để Vinh Đào Đào không ngừng hâm mộ. Ăn ý? Không, đây tuyệt đối không phải ăn ý. Bọn hắn chỉ là lựa chọn nhất dùng ít sức, nhất tiết kiệm lúc, cũng nhất nhanh gọn phương thức thôi. Vừa lúc, nào đó một tên cá thể được đi ra kết luận, cùng quần thể được đi ra kết luận nhất trí. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, người đã tiến nhập đại thần vòng tròn. Vinh Đào Đào cũng tưởng tượng các giáo sư như vậy tiêu sái. Nhưng là, ân, hắn không ngựa. Cho đến Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống đất, một đám vượt qua cao cao hàng rào giáo sư, cũng lần nữa triệu hoán đi ra Tiết Dạ Kinh, nhao nhao ngồi lên, từ đầu đến cuối, hai chân của bọn hắn đều không có từng chạm đất mặt. Ngây ngốc lấy làm gì chứ? Tư Hoa Niên mở miệng nói, tiến lên ở giữa, thân thể của nàng treo ở Tiết Dạ Kinh mặt bên, một tay kéo lại Vinh Đào Đào cánh tay, trực tiếp đem hắn xách lên. Ta cũng muốn làm một cái phương tiện giao thông. Vinh Đào Đào tùy ý Tư Hoa Niên đem chính mình. Ném tới Tiết Dạ Kinh bên trên. Nằm ngang ở trước người của nàng. Tựa hồ cũng từ bỏ chống cự. Không có ngồi xuống dự định. À, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng. Nói, vướng víu nhỏ. Không có ý định cho các lão sư thêm phiền toái. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên một tay bám lấy Vinh Đào Đào lưng. Chậm rãi cúi người, mãi mãi xa lười biếng mỹ diệu tiếng nói đột nhiên trở nên có chút băng lãnh. Cảnh cáo ý vị mười phần. Mộng yểm tiết kiêu còn chưa tính. Ngươi nếu là dám hấp thu một cái tiết dạ kinh làm hồn sùng, ta ngay cả nó mang ngươi cùng một chỗ làm thịt. Vinh Đào Đào lúng túng cười ha hả. Không có khả năng. Hắc hắc. Không có khả năng. Tiết dạ kinh là đồ tốt. Nhưng đó là làm bản mệnh hồn thú mà nói. Ngươi nếu là đem điểm tiềm lực chỉ có 3 sao tiết dạ kinh hấp thu là hồn sủng mà nói, vậy ngươi nhất định là điên rồi. Đương nhiên, Vinh Đào Đào ngược lại là có thể đầu sát. Đơn giản chính là tốn hao một chút điểm tiềm lực thôi. Nhưng là nói như vậy, Vinh Đào Đào một khi bồi dưỡng được đến cái điện đường cấp truyền thuyết cấp tiết dạ kinh, vậy cũng quá mức kinh thế hãi tục một chút. Tư Hoa Niên tự hồ là thật lo lắng Vinh Đào Đào lựa chọn. Sợ sệt hắn lần nữa lãng phí thiên phú cùng hồn tao. Mở miệng đề nghị, tiễn đạp tiết tê cũng là rất không tệ phương tiện giao thông. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Tiết đãng tứ phương, xương toái bát phương. Hai cái này thần kỹ đều là tiễn đạp tiết tê hồn châu hồn kỹ. Bồi dưỡng tốt, tiễn đạp tiết tê cũng là truyền thuyết cấp sinh vật. Phi thường đáng giá thuần dưỡng làm hồn sùng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chúng ta chuyến này liên bang Nga, đánh cái vừa đi vừa về, quả thực là không có gặp tiễn đạp tiết tê thân ảnh. Bọn chúng cũng quá hiếm có a. Đương nhiên, Tư Hoa Niên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói, ngươi suy nghĩ một chút bọn chúng cái kia nặng nề hình thể. Cùng tiết cự tượng một dạng, bọn gia hỏa này trọng tải 10 phần. Bình thường sẽ không dễ dàng bị phong tiết thổi phù đi ra. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thuận miệng đáp lại. Nói trở lại, lần này có thể đụng tới một cái tiết cự tượng cùng tiết tiểu vu. Thật là phi thường may mắn. Tối thiểu tại vừa đi vừa về một tháng hành quân trên đường, đám người rốt cuộc không có gặp tiết cự tượng bộ tộc. Nói thật, Vinh Đào Đào ngược lại cảm thấy kết quả như vậy rất tốt. Bởi vì Vinh Đào Đào đã nhìn ra Lý Liệt đối với tiết tiểu vu tình cảm. Vinh Đào Đào đương nhiên hy vọng tiết tiểu vu đặc biệt hy hữu. Thậm chí hy vọng Lý Phùng là duy nhất tiết tiểu vu chuyên thuộc về Lý Liệt. Trong lúc suy tư, mọi người đi tới nhà hành chính. Thẳng đến phòng hiệu trưởng mà đi. Cho đến tiến nhập không gió không tiết trong đại lâu. Tiến nhập trong thang máy. Cả đám lúc này mới cảm thấy tình huống không đúng. Trên người bọn họ mùi đặc biệt khó ngửi. Thậm chí ngay cả mình đều chịu không được. Nhưng là tất cả mọi người là cao thủ đều là không nói lời nào. Cho nên Vinh Đào Đào cũng im miệng nín hơi, cứng rắn trăng cao thủ. Cho đến thang máy lên tới lầu 4, cửa thang máy mở ra, đinh tương đương, cửa thang máy trước, Vinh Dương một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong thang máy đám người. Từng cái hoặc cao hoặc thấp, quần áo lộn xộn, sắc mặt mỏi mệt, thậm chí là đầy bụi đất các giáo sư. Trong thang máy chen làm một đoàn, lúc này giống như dừng lại hình ảnh đồng dạng, như ngừng lại Vinh Dương trước mặt. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Tùng Hồn Thiên Đoàn. Này làm sao càng xem càng giống là một đám nạn dân đâu. Toàn viên ác nhân, Vinh Dương cố nén che cái mũi lui lại xúc động. Trong lòng mặc niệm 3 lần, ta là binh sĩ, ta là binh sĩ, ta là binh sĩ, lão tử là binh sĩ. Khổ gì chưa từng ăn, hương vị khó ngửi điểm tính là gì? Mà Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm choáng váng. Hắn nháy nháy mắt, mở miệng nói, "Ua, đây không phải vậy ai sao?" Vinh Dương lại là đối lấy đám người gật đầu ra hiệu. Nói, "Các vị giáo sư, các ngươi tốt." "Tốt." Tư Hoa Niên một tay lấy Vinh Đào Đào đẩy đi ra. Sau đó che miệng mũi, cấp tốc đi ra cửa thang máy. Dương Xuân Hy, sao ngươi lại tới đây? Vinh Dương, ngươi đã đi đâu? Dương Xuân Hy chần chờ một chút. Nói, đợi lát nữa nói. Vinh Dương do dự một chút. Ở trước mặt mọi người cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Vinh Dương có 10.000 cái lý do nổi giận. Dù sao Dương Xuân Hy chỉ cấp hắn phát một đầu tin tức. Nói là xuất hành nhiệm vụ. Sau đó trọn vẹn một tháng không có trả lời. Tại như vậy cực giả bão tuyết hoàn cảnh dưới, Vinh Dương mỗi ngày đều trải qua lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Thật lo lắng Dương Xuân Hy gặp phải ngoài ý muốn gì. Ghê tởm hơn chính là nhà mình đệ đệ cùng Dương Xuân Hy cùng đi, thậm chí so Dương Xuân Hy làm còn tuyệt. Thời điểm ra đi ngay cả cái tin tức đều không có phát. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Vinh Dương cùng Tùng Giang Hồn Võ liên hệ nhiều lần, mỗi lần đều là phía quan phương trả lời. Cho đến sắp khai giảng hôm nay, Vinh Dương rốt cục nhịn không được, tự mình từ bức tường thứ ba khu vực chạy về Tùng Giang Hồn Võ. Ở trước mặt bái phỏng Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng, kết quả lại là bị ngày xưa bên trong lão hiệu trưởng đổ ập xuống giũa cho một trận. Để hắn lập tức về đơn vị, an tâm làm việc, chờ tin tức, Vinh Dương hoàn toàn chính xác muốn điên rồi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại hắn ngồi thang máy, muốn trở về hàng thời điểm, lại là thấy được một đám nạn dân. Ân, một chi khí thế khủng bố, hung thần ác sát nạn dân đoàn đội. Vinh Dương đưa mắt nhìn một đám giáo sư tiến nhập phòng hiệu trưởng. Tâm tư rất phức tạp, vô luận như thế nào, bạn gái cùng đệ đệ bình an trở về, hắn cũng không yêu cầu xa vời nhiều lắm. Bất quá, từ này một đám giáo sư trạng thái đến xem, bọn hắn tựa hồ là đi thi hành cái gì ghê gớm nhiệm vụ. Dạng gì đoàn đội, cần tụ tập Yên Tửu Đường, Hồng Xuân Thu, ngay cả Thu đều mời xuống núi. Nhiệm vụ này cấp bậc đến cùng là khủng bố cỡ nào? Vinh Dương đối với trong trường giáo sư hay là hiểu rất rõ. Tại trong lòng của hắn, Thu cùng Tam Hữu thế nhưng là một cấp bậc tồn tại. Những người này muốn đi. Trong lúc nhất thời, Vinh Dương trong lòng có một tia suy đoán. Đại thần trong đoàn đội, cái kia tiểu thái điểu đặc biệt đột ngột. Cho nên, đệ đệ là thế nào trà trộn vào đi? Vinh Đào Đào không có lý do tiến vào cấp bậc bực này đoàn đội. Trừ phi chi đội ngũ này cần hắn. Như vậy vấn đề tới, đang ở tình huống nào, các giáo sư mới cần Vinh Đào Đào? Đáp án tuyệt đối có, mà lại duy nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Dương miệng có chút mở lớn. Không phải đâu, đám người này đi hái hoa sen rồi. Vinh Dương làm Tùng Hồn tốt nghiệp ưu tú học sinh, lại là Tiết Nhiên quân tiểu đội đặc chủng thành viên, tự thân tố dưỡng là tuyệt đối quá cứng. Rất nhanh liền phân tích ra được rất nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn ẩn ẩn kích động. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Mai Hồng Ngọc bộ mặt biểu lộ quản lý phi thường tốt. Một tấm kia giống như khô cạn vỏ cây trên khuôn mặt già nua, không có thể hiện ra bất luận cái gì ghét bỏ biểu lộ. Cái kia lẻ loi trơ trọi trong mắt cũng là tràn đầy tán thưởng. Thanh âm của hắn khàn giọng, mở miệng nói, từ trong ánh mắt của các ngươi, ta đã nhìn ra một thì tin tức. Một đám cao thủ không nói lời nào. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng cười cười, đối với Mai hiệu trưởng giơ ngón tay cái lên. Ha ha, Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên, nhìn xem mệt mỏi đám người, liền mở miệng quyết định nói, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Đào Đào, ngươi lưu lại báo cáo. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mới là củi bắp nhất, mệt nhất, cần nghỉ ngơi nhất một cái kia thật sao? Một đám giáo sư lúc này nghe lệnh, nhao nhao cùng Mai hiệu trưởng tạm biệt, xem như hoàn thành trở lại trường báo đến khâu. Trở về tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ đây. Vinh Đào Đào thì là lưu lại. Hắn chỉ Mai Hồng Ngọc đối diện tiếp khách ghế sofa. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ta có thể ngồi. Vinh Đào Đào cũng không khách khí, nhưng lại không phải ngồi ở trên ghế salon, mà là nằm nhoài trên ghế salon. Nhìn xem Vinh Đào Đào cử động như vậy, Mai Hồng Ngọc tựa hồ cũng có thể tưởng tượng ra đến. Một tháng này đi tới đi lui hành quân dọc đường, tiểu tử này ngồi tiết dạ kinh, sợ là đã ngồi ra bóng ma tới. Cái mông hẳn là còn bị mài đến đau nhức đâu. Mai Hồng Ngọc cũng không thèm để ý, nói giọng khàn khàn, nói cho ta một chút đi. Được rồi, Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, đem nhiệm vụ lần này quá trình từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe được mấy vị giáo sư đạt được hồn sủng, thu hoạch một chút hồn châu, lấy được cánh sen, giải cứu hai cái bình dân, Mai Hồng Ngọc cũng là âm thầm gật đầu. Đối với các giáo sư bình an trở về, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi như vậy, Mai Hồng Ngọc trong lòng tràn đầy khen ngợi. chỉ là nghe xong Vinh Đào Đào báo cáo, hắn đưa ra nghi vấn của mình. Người nói, hoa sen hiện tại Xuân Hy nơi đó. Vinh Đào Đào nằm nhoài trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn xem Mai Hồng Ngọc. Đúng vậy, trước mắt tại nàng nơi đó. Ta sợ ta hấp thu đằng sau, năng lượng trong cơ thể bị rút sạch, lại được ngủ một đường, cho nên chuẩn bị trở lại trường đằng sau lại hấp thu. Mai Hồng Ngọc, thân thể của ngươi chịu được a? Vinh Đào Đào. Hở, Mai Hồng Ngọc, ngươi hay là hồn úy, mà lại thể nội đã có ba cánh hoa sen, lại nhiều một mảnh, thân thể có thể chịu nổi a? Mai Hồng Ngọc lời nói, để Vinh Đào Đào nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, nói, cái kia, trước hết để cho tẩu tẩu cầm. Mai Hồng Ngọc, ngươi rất muốn cầm. Vinh Đào Đào gật đầu thừa nhận lấy. Kỳ thật ta một mực có cái kế hoạch, có thể chế tác phân thân đằng sau, liền lưu một cái ở diễn võ quán bên trong, đạt tới trợ giúp học sinh gia tốc tu hành hiệu quả. Cứ như vậy, liền có thể đem tư giáo giải phóng ra ngoài. Ngài không rõ lắm nàng sinh hoạt hàng ngày tình huống. Nàng rất khổ, ách, rất buồn khổ, nói câu không dễ nghe, cùng ngồi tù không sai biệt lắm. Ta muốn lấy, vừa vặn mượn năm nay tiểu hồn ra ngoài tham gia trận đấu cơ hội. Ta để thay thế tư giáo đóng giữ diễn võ quán, để nàng mang theo đệ tử đắc ý Thạch Lâu Thạch Lan, đi Phụng Thiên, đi Đế Đô, thậm chí là đi hải ngoại chinh chiến. Vinh Đào Đào mím môi một cái, nói, ta còn nhớ rõ hạ giáo rời đi tuyết cảnh bộ dáng. Hắn đối với thế gian phồn hoa hết thảy đều cảm thấy mới lạ, cũng rất hưởng thụ thế giới bên ngoài mặt trời lớn. Ta muốn, ta hạ giáo có thể có được đời người như vậy đường đi, ta tư giáo đồng dạng có thể có được. Nghe vậy, Mai Hồng Ngọc nhịn không được có chút nhíu mày. Từ Vinh Đào Đào trong miệng nói ra mấy câu nói như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Mai Hồng Ngọc trầm mặc một lát, nói, Dương Xuân Hy, đồng dạng có thể dùng liên hoa phân thân đóng giữ diễn võ quán, tại sao muốn đổi lại ngươi? Hắc hắc, tương đương. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, thoải mái thừa nhận nói, ta chính là muốn tập hợp đủ cánh sen. Ta một mực mơ ước, đem cái gọi là cửu biện liên hoa đều tập hợp đủ đằng sau, sẽ có như thế nào hiệu quả. Cho nên, tại tập hợp đủ cánh sen trên cơ sở, nếu như có thể giúp trợ bên cạnh thân hữu hoàn thành một chút tâm nguyện, để bọn hắn nhân sinh càng nhiều màu sắc hơn một chút, ta đương nhiên nguyện ý đi làm. Mai Hồng Ngọc tiếp nhận Vinh Đào Đào thẳng thắn. Hắn đồng dạng thẳng thắn nói ra, Xuân Hy tạm thời cầm đi, đối với trường học hữu ích, cũng coi là một loại phong hiểm chia sẻ. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, hay là yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với trường học hữu ích đó là tất nhiên. Vinh Đào Đào có Tuyết Nhiên quân thân phận, nói không chừng lúc nào liền rời đi sân trường. Nhưng là Dương Xuân Hy thế nhưng là tùng hồn giáo sư, sẽ một mực ở chỗ này sinh hoạt, làm việc. Về phần phong hiểm chia sẻ nha, hắn không tốt bác Mai Hồng Ngọc mặt mũi. Trên thực tế, Vinh Đào Đào có thể có hôm nay, bao quát có thể có được cánh hoa sen này, cũng là bởi vì có Mai Hồng Ngọc duy trì. Vô luận là Dương Xuân Hy hay là Tư Hoa Niên, tại Vinh Đào Đào trong lòng, đây đều là người một nhà. Hoa sen tạm tồn cũng liền tạm cất, không có gì lớn. Ngược lại, Vinh Đào Đào thật đúng là hy vọng người trong nhà thực lực càng mạnh một chút, nhiều một phần sinh tồn vốn liếng. Chỉ là muốn khổ tẩu tẩu. Vinh Đào Đào vốn định dùng mặt khác ba cánh hoa sen giáo dục một chút Yêu Liên, bức bách Yêu Liên mỗi ngày làm việc đâu. Hiện tại xem ra, Dương Xuân Hy liền phải đi đối mặt lười nhác, lười biếng. Hy vọng nàng còn có thể bình thường huấn luyện, đề cao đi. Mai Hồng Ngọc đột nhiên mở miệng, dự thi sự tình, chỉ cần Thạch gia nữ oa oa không chịu thua kém, làm các nàng thực huấn khóa giáo sư, Hoa Niên đương nhiên có thể cùng đi xuất chinh. Thật, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, hai tay bám lấy ghế sofa, chống lên thân trên. Mai Hồng Ngọc hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, dáng tươi cười rất nhiều, chính là nụ cười kia quá khó nhìn một chút đi. Nhớ kỹ vừa rồi lời của ngươi nói, Hoa Niên dẫn đội xuất chinh, ngươi liền phải cố thủ diễn võ quán. Không có vấn đề. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Lòng người đều là lẫn nhau. Các giáo sư đối với hắn tốt như vậy. Có như thế để Tư Hoa Niên sinh mệnh đa thải đa tư cơ hội. Vinh Đào Đào đương nhiên nghĩa bất dung từ. Trở về đi, nếu khai giảng, liền hảo hảo lên lớp. Chân quý ngươi còn tại sân trường thời gian. Nhiều từ trong sách vở hấp thu chút dinh dưỡng. Mai Hồng Ngọc nói, trong tay chống quải trượng thoáng nâng lên. Ra hiệu một chút cửa ra vào phương hướng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi liền trực tiếp nói ta không học thức liền phải thôi. Vinh Đào Đào đứng dậy, nói, vậy ta đi đây, hiệu trưởng gặp lại, ta nếu là còn muốn đi Tùng Bách Trấn thăm viếng nhạc phụ nhạc mẫu, ta liền lại đến tìm ngài. Mai Hồng Ngọc sắc mặt có chút cổ quái, nhưng cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Vinh Đào Đào mở ra phòng làm việc đại môn, vừa cất bước đi tới, thuận tay đóng cửa thời điểm. Lại là phát hiện bên cạnh cửa trên hành lang, đang đứng một người. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Tư Hoa Niên, nàng làm sao còn ở chỗ này? Không quay về rửa mặt ăn sao? Tư Hoa Niên hai tay giao nhau, vòng trước người, lưng dựa lấy hành lang vách tường. Nghiêng đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Tẩu tử ngươi cùng ngươi ca đi. Nàng xin nhờ ta, hộ tống ngươi trở về. Vinh Đào Đào, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Khe khẽ thở dài, lại là không nghĩ tới. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vinh Đào Đào, ngươi cũng nghe được rồi. Tư Hoa Niên nhẹ nhàng gật đầu. Trong đầu nhỏ, nghĩ đồ vật cũng không phải ít. Nói, Tư Hoa Niên vươn tay. Trùng điệp đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Dùng lực vuốt vuốt, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Thanh âm khó được ôn nhu. Có đói bụng không? Vinh Đào Đào bị vò lắc đầu lay động não. Trong miệng xuất hiện một câu. Ngươi cái này không nói nhảm thôi. Tư Hoa Niên, liền không thể để cho ta nhiều cảm động một hồi sao? Ngươi liền không phải bức ta đánh ngươi à? Trên thực tế, Tư Hoa Niên cũng là làm như vậy. Nâng lên một cước đá vào Vinh Đào Đào trên mông. Đói cũng chịu đựng. Chờ ăn. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cùng hiệu trưởng hồi báo thời điểm đều là nằm sấp. Người nữ nhân này, không được, ta phải tìm cơ hội đạp trở về. Liền đêm nay đi, thừa dịp nàng ngủ say. Ấy nha, nổi nóng u tương đương ta nếu là có yêu liên phân thân liền tốt. Dù sao đạp xong cũng không sợ chết. 5.000 chữ, cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.